Trọng khẩu vị, tác giả Tửu Tiểu Thích, người đọc Thanh Xà. Chương 4, gia sư. Ta thật sự không rõ, ta, một sinh viên khoa Trung Văn, tại sao lại có thể bị quăng vào ký túc xá khoa vật lý? Bởi vì tìm đường kia, đầu óc biến thái đã lưu lại cho ta bóng ma. Ta đối với khoa vật lý luôn luôn mang theo một loại thái độ kính sợ. Lúc này, nhìn ba cô nàng khoa vật lý kia, ta quả thực nước mắt vòng quanh, chỉ hận không thể làm cho bọn họ quỳ gối. Má ơi, ta không muốn ở chung với người ngoài hành tinh. Vì không để sinh viên khoa vật lý khinh bỉ, ta quyết định tiền phát chế nhân, xác lập địa vị giang hồ của bản thân. Cho nên ta liền hướng ba vị kia chào hỏi một chút. Trước hết chúng ta xếp thứ tự 1, 2, 3, 4 đi. Mấy người bọn họ đều đồng ý, bắt đầu tính tuổi. Ta khoát tay, dùng giọng điệu thập phần nghiêm túc nói: phòng chúng ta nhất định phải là phòng có cá tính nhất, cho nên không tính tuổi, quá cổ lỗ. Một cô gái mang kính gọng đen hỏi: vậy xếp thế nào? Một cô gái khác dáng đi thướt tha, khiến người nhìn trong lòng đều run rẩy, cười nói: hay là bắt thăm. Ta tiếp tục nghiêm túc lắc đầu: theo ta thấy, chúng ta có thể dựa vào vĩ độ mà sắp xếp. Lý lịch của bọn họ ta đã mò rất rõ ràng. Một người là Thiên Tân, một người An Huy, còn một người là Hồ Nam. À, ta thật sự là rất xấu xa mà. Ba người kia nhìn nhau, nhất trí đồng ý. Vì thế ta thành công lên làm lão đại của phòng 222. Ba cô nàng kia cũng không phải là người lương thiện gì. Sau khi phát hiện âm mưu của ta, liền lấy 3 phiếu chống lại 1 phiếu thông qua đề nghị: hôm nay lão đại mời khách. Ta học đại học, gặp phải chuyện phiền toái đầu tiên chính là xe đạp. Ký túc xá của ta cách phòng học khá xa, các bạn học đều thích cưỡi xe đạp đến lớp. Về phần ta, lần đầu tiên trong đời, ta vì việc mình từng vô sĩ ngồi xe đạp của tiền đường vài năm mà sám hối. Đương nhiên, sám hối cũng không thể làm xe đạp mà ngồi. Nên học thì phải học thôi. Vì thế, sau 1 tháng chạy bộ, ta không nhịn được nữa, liền mua chiếc xe đạp. Long trọng học đạp xe. Về sau, chung quanh ký túc xá của chúng ta thường xuyên xuất hiện một cái thân ảnh lén lút đẩy xe đạp, nhưng lúc không có người liền bắt đầu cưỡi. Sau đó nữa là ta bị đưa vào bệnh viện. Thời điểm tìm đường chạy đến bệnh viện, ta đang bị ba cô nàng ở ký túc xá kia bao vây tập thể. Kể ra tư duy logic của người khoa vật lý thật là tốt. Lời nói ra đều mạch lạc rõ ràng, giọt nước cũng chảy không lọt, không chê vào đâu được. Dưới sự phê bình của bọn họ, ta đột nhiên phát hiện ta chính là cái loại ngu ngốc, đầu óc không phát triển, tứ chi cũng không phát triển. Hơn nữa còn không biết tự lượng sức mình, thỉnh thoảng lại thích tự tìm phiền toái, phá vỡ an ninh nơi công cộng. Sau đó tìm đường đẩy cửa tiến vào. Ba kẻ phiền toái kia bỗng chốc im lặng. Xem đi, tác dụng phụ của tiền đường chính là to lớn như vậy đó. Hắn đi đến bên giường, ta chọc chọc cánh tay hắn hướng ba người chị em giới thiệu. Đây là em trai ta, tiền đường. Tiền đường gạt ta ra, có chút không vui. Ta không phải là em trai cô ấy, ta là hàng xóm. Ba kẻ phiền toái ngây ngốc gật gật đầu, bắt đầu mơ mơ hồ hồ, tự giới thiệu. Tiếp đó nói vài câu vô nghĩa rồi lả lướt đi ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại có ta cùng tiền đường. Lúc này, tiền đường chỉ vào mắt cá chân, quấn đầy băng gạc của ta hỏi: sao lại thế này? Nghe vậy, ta liền hoàn toàn phát huy thói xấu, cố tình đổ lỗi cho tiền đường. Tiền đường, lúc trước khi ta muốn ngươi chở ta đến trường, làm sao ngươi không nghiêm túc mà từ chối ta? Xem đi, hiện tại thần kinh vận động của ta đã thoái hóa nghiêm trọng rồi, ngay cả đạp xe cũng học không xong. tiền đường trước sau như một, nhẫn nhục chịu đựng, hoàn toàn tiếp nhận chỉ trích của ta, sau đó lại hỏi, đau không? Ta bắt đầu cố tình gây sự. Đau, đau sắp chết rồi, nhanh mua cho ta chút đồ ăn ngon đi. Tiền đường ngoan ngoãn đi ra ngoài, một lát sau ôm về cái túi lớn đồ ăn, trên trán phủ một lớp mồ hôi. Ta đột nhiên cảm thấy chán ghét bản thân mình hiện tại, vì muốn thu hút sự chú ý cùng quan tâm của tiền đường, ta dường như càng lúc càng trở nên vô lý. Tuy rằng ta trước kia cũng không thèm nói đạo lý rồi, nhưng mà bây giờ không giống như lúc trước. Trước kia ít nhất là trong lòng ta còn bình thản, hiện tại ta nhìn sao cũng thấy thật quá đáng. Đây không phải là điều ta muốn, ta cũng không hy vọng bản thân bởi vì thích một người mà trở nên điêu ngoa, thích làm bộ. Vì thế ta vừa gặm trái táo, vừa cười hì hì, nói với tiền đường. Thật ra thì chỉ trạch khớp một chút thôi, không có gì trở ngại, người đừng nói với cha mẹ ta nha. Tiền đường gật gật đầu, lại lo lắng hỏi. Thật sự không có việc gì. Thật là không có việc gì. Ta động động chân. Ngày mai là lành rồi. Nếu ngày mai thật sự có thể lành chân, ta dạy người đi xe đạp. Ngày thứ hai, chân ta thật sự lành lặn. Người trẻ tuổi, thân thể hồi phục đúng là mau. Hôm nay là chủ nhật, vừa đúng lúc tìm đường không cần đi học. Vì thế tiểu đường đường thân yêu của ta liền dạy ta đi xe đạp. Tiền đường nhường ta ngồi ở trước xe đạp, hắn ở phía sau đỡ. Chờ đến lúc ta nhập tâm, hắn sẽ thần không biết, quỷ không hay buông tay. Kết quả hai chúng ta đi vòng quanh tiểu khu một vòng, hắn cũng không có buông tay. Ta liền nóng nảy kêu, Tiền đường, buông tay buông tay. Tiền đường lắc đầu, người sẽ té ngã. Ta không vui, người cứ như vậy, cả đời ta cũng học không có xong. Tiền đường trầm mặc, lại vẫn như cũ, đỡ xe đạp. Ta giận dỗi, hôm nay không té ngã, ngày mai ta vẫn ngã như thường, người có thể mỗi ngày đều đỡ ta đi học sao? Tiền đường không đáp lại. Ta ghét nhất chính là cái thái độ không phản đối cũng không hợp tác này của hắn. Vì thế suy nghĩ, muốn trịnh trọng mà phê bình hắn một chút, đang muốn bắt tay vào phân tích vấn đề tính cách của hắn. Đột nhiên ta lại cảm thấy phía sau im lặng dị thường, nên hơi quay đầu một chút, phát hiện tiền đường đã đứng ở phía sau khoảng hơn 10 thước, chống nặng nhìn ta. Á, không cần! Ta kêu thảm thiết một tiếng, rốt cục vẫn té ngã trên mặt đất. Sau này, tiền đường thay đổi phương pháp một chút, hắn cứ vẫn đỡ như cũ, để ta đạp xe. Sau đó xem xét thấy cơ hội đúng thì buông tay, bất quá hắn chạy bộ theo ta. Nhìn thấy lúc ta sắp ngã sấp xuống, liền kịp thời đem ta ôm ra khỏi xe đạp. Làm như vậy, hậu quả là ta được tiền đường bế vài lần. Cả đầu đầy ý tưởng khó đỡ, làm sao còn có tâm trạng đạp xe. Cuối cùng, tiền đường thật là bất đắc dĩ, thở hổn hển nhìn ta, muốn nói rồi lại thôi, mất nửa ngày, rốt cục cũng nói ra lời trong lòng. Ta chưa từng thấy qua người ngốc như vậy. Một câu nói liền dấy lên ý chí chiến đấu của ta. Ta lôi kéo hắn, tức giận nói, không được. Hôm nay không học được, ta sẽ không ăn cơm, người cũng không được ăn. May mắn ta còn chưa có ngốc đến thế. Sau khi ổn định tinh thần đã học xe đạp thành công, chẳng qua là còn chưa có được thuần thục. Lúc này, tiền đường đã mệt đến té trên mặt đất, chỉ có thể thở gấp. Ta ngồi xổm xuống vỗ vỗ mặt hắn, cười hì hì nói. Cảm ơn người nha! Tiền đường mở to miệng, thở phì phò, hắn nâng mắt lên nhìn ta, trong mắt chợt lóe lên ý cười, tiếp đó hắn nhẹ nhàng gõ đầu ta xem như khích lệ. Sáng sớm hôm sau, ta hăng hái cưỡi xe đạp, sau khi cùng bạn học chạm mặt thành công chạy tới lớp học. Đây là ngày ta có cảm giác thành tựu nhất từ khi học đại học tới nay. Trở lại trường học sau, ta bị ba kẻ biến thái khoa vật lý mạnh mẽ ép hỏi tình hình của tiền đường. từ tuổi, sinh nhật, chồng sao, nhóm máu, đến hoàn cảnh gia đình, khẩu vị ưa thích, cùng với có sở thích xấu nào hay không. Cuối cùng bọn họ đập bàn một cái, trịnh trọng tuyên bố, tốt lắm, là người có thể phó thác chung thân. Ta nghe vậy liền nổi giận. Ai? Ai muốn đem thân thể phó thác cho hắn? Dám giành cơm trong đĩa của ta, chán sống rồi. Ba kẻ biến thái kia ấy vậy mà rất đoàn kết, đồng loạt nhìn về phía ta. Ta thẹn thùng xoay mặt thấp giọng. Ây da, các ngươi làm như vậy, làm như người ta không biết xấu hổ ấy. Ta nói còn chưa dứt lời, đã hứng ngay cái gối của Từ Thiên Tài. Hình như ta quên giới thiệu ba kẻ biến thái cùng phòng ta. Bọn họ theo thứ tự 2, 3, 4 lần lượt là Từ Thiên Tài, Phạm Phong Tình và Trương Phú Bà. Mấy cái đó đều là biệt danh của ta đặt cho. Tên đúng như người, lợi ích mà ý nhiều. Sau này nhận được sự tán thành khắp nơi, Từ Thiên Tài có chỉ số thông minh khó mà bị kịp. Mị lực của Phạm Phong Tình làm cho người ta thần hồn điên đảo. Trương Phú Bà thì lại xa xỉ lãng phí đến mức người người phẫn nộ. Còn ta, cái ngoại hiệu âm hồn bất tán kia rốt cục vẫn bị bọn họ phát hiện, đồng thời tiếp tục sử dụng. Kỳ thực, những người này so với ta, ngoại trừ bên ngoài tương đối có khí phách, thực sự cũng không có đặc điểm gì có thể lấy ra khoe khoang. Cuộc sống như vậy, một ngày rồi lại một ngày trôi qua, đảo mắt đã đến kỳ nghỉ đông. Nghe nói mẹ của Tiền Đường mời cho hắn một gia sư tiếng Anh, bản thân ta cảm thấy rất vui mừng. Nhưng mà ta thật không ngờ, vị gia sư này làm sao có thể xinh đẹp như vậy, khốn kiếp. Mỗi lần ta đi qua nhà hắn, nhìn thấy mỹ nữ gia sư giảng bài cho hắn, đều phát hiện mỹ nữ kia mặt đỏ bừng bừng, biểu cảm giống như vừa mới bị lâm hạnh. Hơn nữa đôi mắt như nước, nhìn chằm chằm vào Tiền Đường. Thế này thì giảng bài ở đâu chứ? Rõ ràng chính là khiêu khích một cách trắng trợn. Vì thế ta bất mãn, chờ gia sư kia đi rồi, liền hỏi Tiền Đường. Ngươi làm sao tìm được gia sư xinh đẹp như vậy? Tiền Đường lúc này đang cúi đầu nhìn bài thi trầm tư suy nghĩ, lờ đãng trả lời. Mẹ ta tìm. Nghe nói là sinh viên loại giỏi khoa tiếng Anh ở trường ngươi. Sau đó thì sao? Hiệu quả như thế nào? Tiền Đường từ chối cho ý kiến. Cũng vậy. Ta tiến thêm một bước bóng gió hỏi hắn. Cô ấy vì sao mặt luôn hồng hồng vậy? Tiền Đường ngẩng đầu nghĩ nghĩ. Ồ, có thể là do trời sinh. Ta nổi giận, lay động hắn. Ta từng thấy người da vàng, người da đen, người da trắng, nhưng trước giờ chưa từng thấy qua người da hồng. Tiền Đường nghi hoặc nhìn ta. Người kích động như vậy làm gì? Ta ý thức được bản thân thất thố, ngồi trở lại ghế tựa, tiếp tục thẩm vấn. Vậy ngươi có phát hiện cô ấy luôn nhìn ngươi chằm chằm hay không? Tiền Đường lơ đễnh. Đúng vậy, giảng bài cho ta, không nhìn ta, chẳng lẽ nhìn ngươi? Ta nhẫn nại nhắc nhở hắn. Ngươi không đọc thấy sự khác thường trong mắt của cô ấy sao? Tiền Đường mờ mịt lắc đầu. Không có, rốt cuộc là ngươi muốn nói cái gì? Ta đành phải vô cùng đau khổ công bố chân tướng. Ngu ngốc, ngươi không phát hiện ra người ta đang dụ dỗ ngươi sao? Là một động vật giống đực. Tại sao ngay cả một chút giác ngộ người cũng không có chứ? Tiền Đường a lên một tiếng, cũng không có nói gì tiếp. Ta nổi giận, bình thường đều thông minh hơn người, hiện tại lại giả ngu với ta. Biểu hiện này rõ ràng chính là chột dạ. Trong phòng thoáng cái trở nên yên tĩnh, Tiền Đường không nói chuyện, ta cũng không nói chuyện. Cứ như vậy qua một lúc lâu, ta rốt cục nhịn cũng không được. Cẩn thận hỏi hắn. Tiền Đường à, người sẽ không có thích mỹ nữ gia sư kia chứ? Tiền Đường dùng cán bút chống cằm, nghiêm túc suy nghĩ một chút. Khó nói lắm. Ta nuốt nước miếng, Khó nói là có ý gì? Tiền đường mở tay, nhíu mày, bộ dạng giống như bất đắc dĩ. Người cũng biết đấy, ta thích con gái chủ động một chút. Người làm sao có thể thích con gái chủ động? Chuyện này làm sao ta lại không biết? Không đúng, không đúng. Cái này không phải là trọng điểm. Trọng điểm là ngươi hiện tại không thể nói chuyện yêu đương. Vì sao? Ta chống hông xuất ra khí thế của chị hai. Bởi vì ngươi còn phải thi đại học đó nhóc. Chờ ngươi thi xong đại học, muốn nói thế nào thì nói. Chờ ngươi thi đại học xong, ta sẽ có thể hạ gục ngươi. Tiền đường không vui. Ta không phải là nhóc. Ta gật đầu. Đúng vậy, người hiện tại đã không còn là đứa nhóc, cho nên không thể xử sự theo cảm tính. Làm việc gì cũng phải nghĩ tới cha mẹ. Hy vọng của chú và dì đối với ngươi là rất lớn. Tiền đường dùng cán bút nhẹ nhàng gõ bàn. Ta biết rồi. Ta hóa thân thành chị gái tri âm, thần thiết vuốt đầu của hắn. Như vậy, ngươi đối với tương lai của mình có suy nghĩ gì không? Tiền đường né tránh tay của ta. Hắn không thích ta sờ đầu hắn. Học đại học, cưới vợ. Lý tưởng này thật là có chút giản dị. Ta lại hỏi tiền đường. Vậy ngươi muốn học đại học nào? Đại học B, khoa vật lý. Ta bóp trán. Đây, ta tính giúp ngươi. Như lúc bình thường, theo thành tích thi tốt nghiệp trung học của ngươi, toán học cùng vật lý cộng lại là max điểm. Ngữ văn cùng tiếng Anh cộng lại cũng 150 điểm. Như vậy thành tích của ngươi chỉ có 600 điểm, thì đại học B thế nào được? Tìm đường thế nhưng lại thập phần nhàn nhã, còn khuyên ta. Ngươi không cần lo lắng. Ta giơ tay đập vào đầu hắn. Làm người phải làm đến nơi đến chốn, không nên đứng núi này trông núi nọ. Tìm đường rõ ràng không kiên nhẫn nổi nữa. Biết rồi, so với mẹ của ta còn dài dòng hơn. Tức chết mất. Chờ đấy, chờ ngươi thi cử xong, ta nhất định lôi ngươi ra trước X, sau O, rồi lại X, rồi lại O. Tuy rằng bị tiền đường chọc tức, bất quá ta vẫn nắm được một cái tin tức quan trọng. Tiền đường thích con gái chủ động. Tiểu đường đường của ta. Chờ ngươi thi xong, ta nhất định cho ngươi biết cái gì gọi là chủ động. Tối hôm đó ta mơ một giấc mộng. Mơ thấy ta đem tiền đường đè lên trên mặt đất mãnh liệt hôn. Tiền đường mặt đầy thẹn thùng, vừa muốn kháng cự lại vừa muốn nghênh đón. Ta thì kích thích bắn ra bốn phía, càng làm càng hăng. Ngày thứ hai, sau khi rời giường, ta phát hiện trên gối của ta có một cái lỗ lủng, dường như còn có cả dấu răng.